hồi nãy là cái đoạn Du Lan Bồn là nói Phật chỉ cách những người đệ tử muốn cứu cha mẹ và chư tăng chư ni đời mạt pháp khi mà thọ thực thọ những cái Phật nhật cúng dường là phải tự tứ, phải đứng trước chúng sám hối rồi mới thọ cái bữa cơm lục hòa đó thì mới trợ giúp được cho những người kia được siêu. Và ngày rằm tháng 7 mỗi năm thì phải làm, tại vì phàm tăng. Và cái đoạn này là Phật nói về kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, có những đoạn rất là quan trọng. Thì bây giờ trước khi mà tôi giảng cái này để làm một cái tài liệu luôn. Hồi nãy quý vị có thâu kinh tụng không? Thu để làm kinh tụng luôn. Tại sao vậy? Trong này có cái đoạn là quý vị mà bây giờ vai trái cổng cha, vai mẹ cổng mẹ, đi giáp dòng núi Tu Di. Mà núi Tu Di là 8 vạn 4 ngàn do tuần, cái đường kính của nó, cái chân núi đó, mà mỗi một do tầng là 20 dặm, quý vị nhân 84 ngàn, nhân cho 20 ra nhiều không quý vị? Nó dài hơn là từ Đông qua Tây Mỹ nữa, nó dài hơn cái quả địa cầu này nữa, mà cũng không trả được cái ơn của cha mẹ. Rồi trong nãy có cái đoạn là nếu có người dùng hai cái dao mổ mắt mà trong nghìn kiếp cũng không trả xong cái ơn cha mẹ. Rồi có người đó là mổ bụng phân thay dù trong ngàn kiếp công này cũng không có trả được, phải không quý vị? Mà tại sao chỉ có nghĩa là chép ra một quyển kinh này? Tại thời xưa Phật không có máy mà copy, giờ đưa cho ông trưởng lão bấm rè rè rè cái bộ này chút xíu ra, có không? Nhưng mà thật ra bữa nay đó tôi tụng cái này thì cuối cùng đó, tôi sẽ nguyện đem công đức ấn tống kinh của thế kỷ 21 này. Những Phật tử nào trong mùa Du Lan Báo Hiếu hội tụ tại làng Di Đà đóng góp tịnh tài công sức ngồi đây tụng cùng thầy một quyển kinh, ở trong đó thầy sẽ đọc từng người pháp danh từng người luôn. Cái này sẽ được phát lên trên hệ thống YouTube toàn cầu, Facebook toàn cầu, TikTok. Trong 5 phút sẽ có 700 người vô thỉnh kinh. Tôi bảo đảm quý vị cái bài kinh Vô Lan này trong 1 tháng sẽ có trên 100.000 ấn bản. Đó là tại sao vậy? Tôi nói cho quý vị nghe, trong kinh Địa Tạng có cái đoạn: này Địa Tạng Bồ Tát, có chúng sanh nào bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, sau khi chết phải đọa vào địa ngục vô gián, có không quý vị? Bất hiếu không có nghĩa là quý vị giết cha mẹ, mà từ bất hiếu tức là làm cho cha mẹ buồn khổ. Bây giờ thầy nói rõ luôn là quý vị nào mà nhớ lại bây giờ mình có con trai con gái, mình có cháu nội cháu ngoại, rồi bị con trai con gái nó bất hiếu, nó hành hạ mình, nó làm cho mình đi, nó đi chơi chút phiên nó không về mình lo, rồi mình nói mình la nó là nó dùng dằn với mình, rồi bây giờ mình thấm thía rồi, thôi mình còn trẻ, người nào cũng có cái tội đó, có không quý vị? Thì bây giờ làm sao? Bất hiếu với cha mẹ hiện đời cũng đọa địa ngục, mà bất hiếu với cha mẹ 7 đời có đọa địa ngục không quý vị? Đọa luôn. Thành ra trong này tôi nói thẳng luôn, ở trong này nè, tất cả những vị đây đều là từng ngồi đây, quý vị đã từng là cha mẹ nhiều đời của thầy, mà thầy cũng là cha mẹ nhiều đời của quý vị. Cho nên quý vị mà đi làm khổ cho những người trong này, quý vị đang làm bất hiếu với cha mẹ 7 đời, có hiểu chưa quý vị? Do đó khi tụng bộ kinh này ra, truyền bá bộ kinh này ra trên online, những đứa con nào mà bắt đầu nó thấy này, nó quản, nó giật mình, nó xúc bất hiếu á, thì nó bắt đầu nó chuyển đổi. Thì có nhiều cha mẹ của quý vị được hưởng. Cha mẹ quý vị bây giờ đang ở trong khắp nơi trên thế giới, trong nhiều đời, cha mẹ quý vị không có bị những đứa con bất hiếu nó làm khổ, thì ngay lúc đó mình mới giải được cái tội mà bất hiếu của mình trong nhiều đời. Và nhiều ngày càng bộ kinh này truyền bá ra thì càng có nhiều bà mẹ sẽ không bị con làm khổ, và có nhiều đứa con sẽ không bất hiếu, do đó mới diệt được cái tội bất hiếu của mình, hiểu chưa quý vị? Bữa nay tôi mời quý vị nghe một câu chuyện này rất là thương tâm. Quý vị có biết rằng sau cái pháp hội ở Youth Center vừa xong thì tôi đi về, tôi đi cái hộ niệm cho cái đám ma của ông cụ Tạ Viết Khang, là ba của ông Thiện Hành, là cái ông mà có cái nhà mà của bác Bình Trí đó, mà bây giờ mua được cúng dường cho làng làm nhà khách ấy. Là ông đó là dùng cái nhà của ông ở Colorado mà chúng ta sẽ về dự năm rồi, có dự năm nay sẽ dự đó. Thầy hộ niệm thì ông cụ Khang này là những đứa con rất là có hiếu, Khi ông cụ bị bệnh Alzheimer 2 năm vừa rồi thì chính cô gái Tạ Viết Nga đó thì đi vô làng tự tắm rửa, tự thay tả cho cha và sáng đưa cha lên tụng Lăng Nghiêm, trưa tụng Vô Lượng Thọ, chiều tụng A Di Đà, hàng ngày lo ăn uống chăm sóc. Và cái đoạn cuối cuộc đời ông cụ được chết trong ngôi nhà và con cháu xuống nhau thay tả đút nước thì ông cụ đã thành hạnh phúc. Rồi đưa tôi về, tôi làm hộ niệm, ông cụ có thổi tướng giảng sanh. Và cái đó là tôi nói cái người con có hiếu. Và sau đó tôi lại đi một cái đám thứ hai. Cái đám này ở Michigan. Thì cái đám này lại là đám con bất hiếu. Và quý vị biết hai cái ông cụ bà cụ này, ông cụ thì 80 mấy tuổi, bà cụ thì 70 mấy tuổi, đẻ ra 4 thằng con trai và 1 đứa con gái. Khi ông cụ già, bà cụ già rồi đó, lúc mà còn khỏe qua đây hồi 75 á, thì ông nói giữ cái thằng hai, con cháu nội thằng hai đó thì thằng ba nó cầm lên, giữ thằng tư á, thì con út nó cầm lên, cho tới khi mà mình lớn tuổi rồi đó, mình bà vợ tôi bả bị Alzheimer, bả thay tả đó, thì bả lại lẫn lú, bả lấy cái tả dính kích bả dùng vô, rồi bả lại lộn cái tả với thùng rác qua mặt lên con dâu nó chửi. Rồi khi mà sửa mà hâm để cho cái đứa cháu nội bú đó, thì bả lại nó dặn là bấm bao nhiêu phút thì bả lại bấm lộn dây. Rồi có ngày đó bà nấu ăn đó, bà mở cửa tủ lạnh bà quên đóng thì nó hư hết đồ, nó cháy tủ lạnh, con dâu nó chửi, thành ra nó dồn nó dập riết. Rồi cuối cùng thằng con trai nó cũng không nỡ đỡ nữa, nhưng mà sau cùng á, ở thằng hai không được rồi qua thằng ba không được rồi thằng tư không được qua thằng năm, cuối cùng qua con nhỏ con gái út thì gặp thằng rể. Và cuối cùng á, là nó đẩy, nó làm một cái lễ birthday cho hai ông bà rồi nó đẩy vô viện dưỡng lão. Và vô dưỡng lão có mấy tháng rồi nó không thăm. Và bà nhớ cháu nội cháu ngoại của bà Alzheimer là bà chỉ những cái gì mới bà không nhớ, mà những người Alzheimer chuyện 30 năm về trước bà đều nhớ. Ví dụ thầy nói cái đó không? Và bà hấp hối. Khi qua hấp hối thì bà là đệ tử quy y tôi, không phải đợt này, quy y tôi cái thời mà tôi đi thăm ông Mật á, ở Detroit á, chùa đâu biết chùa gì không? Chùa Linh Sơn ông. Thầy định biết cái chùa đó. Bà quy y tôi cách đây 10 mấy năm, lúc đó tôi chưa hoàn pháp. Thành ra tôi bay qua thì bà bị bệnh bật, bà Alzheimer rồi, bà gần chết rồi. Tôi qua thì bà 2 ngày sau bà chết. Thì trong lúc đó đó, ông chồng ông mới ngồi ông kể lại cho hoàn cảnh. Bây giờ 5 đứa con mà nó disconnect phone, nó không gọi đứa nào để vào được. Thành ra tôi là cái người với một số bạn đạo của bà hộ niệm, đi ra nhà hoàng lo đám và đốt xong, chúng tôi gửi cốt vào chùa. Rồi ông cụ thì trở vào trong nhà dưỡng lão, và ông cụ nói thầy mượn cái làn sóng này, cái ý của tôi già rồi á, tôi không có viết thơ được. Thầy nói câu chuyện tôi như vậy đó, thầy làm sao thầy viết một lá thơ mà những cái gì mà vợ chồng tôi tâm sự với thầy đó. Mà lúc ổng nói là bà hiểu, bà khóc, bà hồ niệm mà bà cứ khóc riết. Và thầy mới soạn ra một lá thơ theo câu chuyện mà để bữa nay tôi gửi cái message. Và ổng nói hy vọng là một ngày nào 5 đứa con đó nó nghe được cái đoạn băng này thì hy vọng nó sẽ hồi đầu sám hối. Mà tôi hỏi tại sao ông còn lo cho nó vậy? Ổng rất sợ tụi nó đọa địa ngục. Ổng không có tiếc, ổng không có giận, mà ổng rất sợ là 5 đứa con sẽ đọa địa ngục. Thì cái tình thương cha mẹ, dù cho cha mẹ bị hết hủi, mà cái nguyện ước của bà là làm sao nhờ thượng tọa đừng có cứu tôi mà cứu cho 5 đứa con tôi đừng có đọa địa ngục. Thành thầy nương theo cái real story đó mà thầy đặt một lá thơ. Lá thơ này sẽ được gửi đến 5 đứa con dì vô minh. Thì bây giờ ngày mai ngày mốt này thầy sẽ phốt lên web. Hy vọng là bạn bè của những đứa con nó biết câu chuyện này, nó sẽ mời những đứa con nó nghe. Và thầy cái lá thơ này thầy theo ý kiến mà con cái sự diện này mà thầy chọn lá thơ là thầy soạn lá thơ này để mà thầy gửi thông điệp cho năm đứa con bất hiếu đó, để mà nó tỉnh ra theo yêu cầu của cái người đã qua đi. Thưa quý vị, hôm nay tại làng A Di Đà Con Ru, tiểu bang Texas, tôi là Thị Kheo Thích Thông Lai về đây làm lễ Du Lan. Cách đây hơn 2 tuần tôi có đi làm lễ hộ niệm cho một cặp vợ chồng già. Ông chồng đã 85 và bà vợ đã 80 tuổi. Trong khi bà vợ đang thở cá hấp hối thì ông chồng mới kể lại câu chuyện tại sao mà vào trong viện dưỡng lão. Tôi hỏi ông cụ có con cái không, ông nói 4 trai 1 gái. Tôi hỏi thằng cả làm gì, ông nói thằng cả làm bác sĩ mắt. Thằng hai làm gì, thằng hai làm thẩm phán cho tòa án. Thằng ba làm gì, thằng ba làm lực kỹ sư cho hãng lắp hết. Thằng tư làm gì, thằng tư làm kỹ sư cho hãng Boeing. Con năm làm gì, con năm làm dược sĩ. Nhưng mà đến đoạn cuối cuộc đời, đến cha mẹ bỏ vào dưỡng lão, lúc từ giã cõi đời, thầy là một cái người sư phụ đứng ra lo lắm ma với 5 người đệ tử của thầy. Thấy câu chuyện thương tâm, thầy muốn gửi một thông điệp. Nương theo câu chuyện này, thầy gửi một lá thơ, chủ đề là lá thư của cha mẹ gửi cho con cái và bỏ rơi tại nhà dưỡng lão Hoa Kỳ thuộc ở Michigan, Detroit. Các đứa con thương yêu của cha và mẹ, hôm nay cha ngồi tại đây viết cho các con lá thư cuối cùng. Vì sao cha gọi là lá thư cuối cùng? Vì bác sĩ nói mẹ của các con chỉ còn sống không quá 3 giờ đồng hồ, mà cha thì tuổi già sức yếu nên cũng không thể chăm sóc cho mẹ con ở đoạn cuối cuộc đời. Cha bây giờ cũng không đủ can đảm để mà cắn lưỡi chết theo mẹ con cho tọn tình tọn nghĩa. Các con biết không, kể từ ngày các con đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão, tính đến hôm nay chưa tròn 3 năm mà cha mẹ cảm thấy cơ thể của mình già thêm 10 tuổi. Ba có thương con, nhớ cháu nội cháu ngoại thì nén để trong lòng. Vì ba là đàn ông vẫn còn nghị lực, nhưng mẹ con là một người đàn bà, tâm hồn mẹ con lại đa sầu đa cảm. Cho nên phòng cha ở các phòng mẹ trong viện dưỡng lão có một tấm vách ngăn. Vậy mà đêm đêm cha vẫn nghe tiếng khóc nghẹn ngào vang ra từ cổ họng của mẹ. Cha phải chống gậy bước qua phòng mẹ các con và hỏi, giờ này mình chưa ngủ sao mình? Mình buồn chuyện gì mà khóc nức nở hoài? Mẹ con nói, ông bị bệnh gao, thôi ở bên đó, tại sao còn qua đây làm chi? Tôi không giúp gì được ông. Mẹ con nói, tôi nhớ con nhớ cháu lắm, không thể ngủ được. Hôm qua có một bà bạn già vào thăm, có biếu tôi một quyển kinh Du Lan báo hiếu. Tôi đọc xong quyển kinh này, tôi sợ năm đứa con mình sẽ đọa vào địa ngục quá ông ơi. Cha mới an ủi mẹ con như sau: năm đứa con của tụi mình vì hoàn cảnh tại Hoa Kỳ khác với hoàn cảnh ở Việt Nam, cho nên mới đem hai vợ chồng già mình vào nhà dưỡng lão. Cũng có chính phủ lo, có y tá tắm rửa thay tả bưng cơm hầu nước. Vậy bà còn sợ con nó đọa địa ngục là sai rồi. Mặc dù cha an ủi mẹ như vậy, nhưng mẹ con vẫn chưa hết lo lắng. Ông à, Phật Thích Ca không nói láo đâu ông. Mẹ nói tiếp: ông đọc kinh báo hiếu phụ mẫu rồi ông sẽ hiểu tại sao tôi lại lo sợ năm đứa con của mình sẽ bị đọa địa ngục vì tội bất hiếu ông à. Các con ơi, cha liền dành ra 30 phút đồng hồ để đọc kinh báo hiếu phụ mẫu. Cha là người đạo Phật, có pháp danh, nhưng mà chưa bao giờ được đọc kinh này. Sau khi cha đọc xong, mẹ hỏi ông có thấy năm đứa con mình phạm tội bất hiếu chưa. Cha trả lời mẹ: hình như tụi nó chỉ chưa tròn bổn phận làm con, chứ chưa đến nỗi mang tội bất hiếu mình ơi. Chưa đến nỗi phải chịu quả báo sau khi chết đọa vào địa ngục. Mẹ con mắt vẫn rơi lệ và nghẹn ngào nói tiếp: ông có thấy Đức Phật là bậc tôn quý, vậy mà khi xưa ngài đi giáo hóa trên đường, gặp một đống xương khô chất vừa bãi, ngài liền quỳ xuống lại liền ba lễ mà rơi giọt hồng. Khi đó ngài tôn giả A Nan với bạch Phật như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, ngài là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính ngài dường ấy, cớ sao ngài lại lạy đống xương khô? Lúc đó Đức Phật mới dạy như sau: này A Nan, ông chưa chứng quả, chưa có thiên nhãn, nên ông nhìn đống xương mà không biết rằng cái đống xương to như núi do phong tục điểu tán của người Ấn Độ ta mà có. Trong đống xương này có những bộ xương trong đời quá khứ đã từng là mẹ, là cha của Như Lai, bà con huyết thuộc của Như Lai, cho nên Như Lai kính lễ đống xương khô này là kính lễ xương khô của cha mẹ nhiều đời để tưởng nhớ bậc sanh thành dưỡng dục nuôi dạy ta trong đời quá khứ. Và mẹ con nói tiếp: đống xương khô mà Đức Phật còn lại để tỏ lòng hiếu đạo với cha mẹ đời quá khứ, còn tôi và ông 9 tháng cu mang, 3 năm bú mốn, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, tôi với ông là hai bộ xương tươi, bộ xương biết thương con thương cháu, bộ xương chưa chết còn biết thở, còn biết thương con, nhớ cháu nội cháu ngoại. Vậy mà năm đứa tụi nó nỡ nào đem bỏ vợ chồng mình vào nhà dưỡng lão. Cả 3 tháng nay không có đứa nào đem cháu ngoại cháu nội cho vợ chồng mình ấm cho đỡ nhớ. Cha liền an ủi mẹ con như sau: thôi bà đừng buồn, bà có nhớ không, cái ngày sinh nhật của chúng mình, tôi 80 tuổi, bà thì 76 tuổi, hai vợ chồng mình cảm thấy rất hạnh phúc khi năm đứa con với vợ chồng mình đều dẫn cháu ngoại cháu nội về đoàn tụ tham dự lễ chúc thọ cho vợ chồng mình. Nhưng ông ơi, ngày đó cũng là ngày đau khổ nhất của vợ chồng mình, khi con dâu trưởng nó thấy bà tay chân run rẩy, làm đổ cả tô cà ri xuống cái thảm trắng tinh mà vợ chồng thằng cả mới thai chưa được 30 ngày. Và nó đứng dậy to tiếng với chồng nó là thằng con trai cả của mình như sao bà nhớ không? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ba má của anh đã quá già, đến cái tuổi này là phải gửi vào nhà dưỡng lão. Ông qua Tây qua Mỹ mà không học cái văn minh của người Hoa Kỳ. Thằng cả nó buồn so, đi lại năn nỉ vợ nó như sao: thôi mà em, cha mẹ tuổi già, lỡ tay làm bể cái tô cái chén là thường. Lúc nhỏ anh cũng đập bể không biết bao nhiêu là cái chén cái dĩa của bố mẹ. Nhưng anh nhớ rõ bố mẹ không bao giờ tiếc của. Bố mẹ nói cái tô cái chén mua được. Bố mẹ chỉ sợ anh đứt tay chảy máu mà thôi. Sao em không hỏi mẹ có đứt tay chảy máu, mẹ có bị phỏng gì tô cà ri nóng, mà em lại tiếc gì cái thảm mới thai. Một đời ta ba đời nó mà em. Mất danh mất lợi dễ tìm, mất cha mất mẹ biết tìm nơi đâu. Bà ơi, thằng con cả mình nó biết nói câu đó chắc nó không rõ địa ngục đâu bà hả. Và ông có nhớ không, con dâu mình nó chưa chịu tha cho thằng con trai, nó tấn công tiếp như sau. Bộ anh không nhớ từng qua, tôi bận tay nhờ mẹ anh bỏ con gà vào lò máy cô quay nướng. Tôi dặn mẹ là chỉ bấm warm up 10 phút, vậy mà bà lại bấm đến 100 phút, cháy cả con gà mà cháy cả cái microwave. Và thằng con trai mình lại xuống nước bào chữa cho vợ chồng mình như sau. Em à, cái microwave bây giờ rẻ lắm, dầu qua mạc mua chưa tới 50 bạc. Tại sao em lại nói làm cha mẹ buồn như vậy? Tội nghiệp mẹ lắm em. Con dâu không tha tấn công tiếp. Vậy cái tivi 60 inch mới mua chưa được 3 tháng, ai làm hư? Ông trả lời đi. Thằng cả nhà mình ấp úng rồi trả lời. Thì bố chống gậy, bố bị bệnh gao, bố đi không vững, bố dám té làm bể hư chứ bố đâu có cố ý. Con dâu chẳng tha tấn công tiếp. Vậy cái tủ lạnh trong nhà này ai làm hư? Anh Ngô trả lời đi. Thằng cả nhà mình lúc này trông thật tội nghiệp, như con gà trống bị mưa. Nó nói như vang như sinh vợ nó mình à. Mẹ già rồi, hôm nay ngày sinh nhật, tại sao làm cha mẹ buồn? Mẹ mở tủ lạnh lấy sữa cho thằng cháu nội bú, vô ý đóng cửa tủ lạnh không kín, làm hư tủ lạnh bị xì ga. Anh đã gọi thợ bơm ga rồi, em bỏ qua đi, đừng nhắc lại làm gì mẹ buồn. Con dâu vẫn chưa bỏ cuộc. Đúng rồi, cái tủ lạnh bị xì ga thì anh gọi thợ sửa, còn thằng con trai cầu tử của mình giao cho ông nội bà nội chăm sóc, lại để cho nó bú sữa thiêu, bị tiêu chảy phải vào nằm bệnh viện cả tuần. Bộ anh không biết hay thương thằng con này sao? Thằng cả của nhà mình vẫn tiếp tục bào chữa cho vợ chồng mình. Em à, ông nội bà nội rất cưng cháu đến tôn, nhưng vì tuổi già mẹ lại bị bệnh Alzheimer, cho nên quên trước quên sau. Em hãy vì anh mà bỏ qua. Và con dâu vẫn tấn công tiếp. Tôi có thể vì anh mà bỏ qua cho, nhưng không thể vì mạng sống của con mình, đứa con duy nhất của chúng mình mà bỏ qua. Anh có biết tại sao không? Thằng con trai mình lại hỏi. Tại sao vậy em? Mẹ anh bị lãng trí, nấu ăn thì quên tắt lửa, giặt đồ thì quên bỏ xà bông, rửa chén thì không sạch mà làm bể nữa, giữ cháu thì quên thay tã, cho thằng nhỏ bị lỡ đít, cho cháu bú thì cho cháu bú sữa lạnh làm bị tiêu chảy. Và nhất là bà mẹ anh càng già càng ở dơ, không chịu đi tắm. Mỗi ngày tôi đi làm về đã cực sổ rồi, nghe cái mùi bốc ra từ hai cái thân thể ông già bà già chịu không nổi. Tôi bước về cái nhà này giống như bước về địa ngục, là nghe mùi hôi của bố mẹ anh chịu không nổi. Và tóm lại, ngày mai nếu anh không đưa bố mẹ anh vào nhà dưỡng lão thì vợ chồng mình chấm dứt từ đây. Lúc này con dâu bỏ mặc cho thằng con trai của mình ẵm thằng cháu nội của mình vào phòng đóng cửa cái rầm, bỏ mặc cho vợ chồng mình nghẹn ngào tuổi thân nước mắt trào ra như suối. Và ngày hôm sau, thằng cả chở mình đến nhà thằng hai, nhờ thằng hai chăm sóc tạm 3 tháng. Nhưng chưa được 1 tháng thì cảnh cũ lại tái diễn. Thằng hai lại chở vợ chồng mình qua nhà thằng ba. Và chưa được 1 tháng thằng ba chở qua nhà thằng tư. Và cuối cùng thằng tư chở vợ chồng mình qua nhà con Năm Út. Tội nghiệp con Năm Út của mình quá, cho tạm trú được 6 tháng, cho đến cái ngày bà bị stroke, trên thì thở oxy, dưới thì mang tả. Con gái mình nó có hiếu, nó không nỡ bỏ mình vào nhà dưỡng lão, nhưng thằng rể nó cằn nhằn. Con gái mẹ, con gái của mình, mẹ của em, mỗi lần đi cầu, mỗi lần em thay tả, anh chịu không nổi cái mùi hôi này. Lúc đó con gái mình nói: anh à, ngày xưa mẹ cũng thay tả của em, mẹ đâu có than đâu. Em mới thay tả cho mẹ có 6 tháng mà. Hồi xưa mẹ thay tả cho em tới 3 tuổi đó anh. Và dễ thành tránh cái khó xử cho con gái, vợ chồng mình tình nguyện vào nhà dưỡng lão. Và hôm nay chỉ còn 2 giờ đồng hồ nữa, bà sắp lìa giả cõi đời này. Tôi nhờ thầy thông lai soạn lá thư này cho 5 đứa con yêu quý, và mong các con của mình hãy thông cảm cho người già có nhiều cái khổ. Cái khổ của người già là như thế này: các con ơi, 5 đứa con thương quý của cha mẹ ơi, khi cha mẹ già yếu, tâm hồn nhạy cảm, thường hay tủi thân, cho nên nếu cha mẹ có làm điều gì sai trái, xin các con hãy thông cảm bỏ qua, tha thứ cho cha và mẹ, đừng nặng lời trách móc. Tại sao? Tại vì chẳng bao lâu cha mẹ sẽ từ giã các con và không bao giờ gặp lại. Các con ơi, khi cha mẹ tuổi già sức yếu, tay chân run rẩy vụng về, lỡ có làm bể cái ly cái chén, thì các con hãy tha thứ cho cha mẹ. Vì sao? Vì ngày xưa lúc các con còn bé, tay chân vụng về, các con làm bể bao nhiêu chén bát, bao nhiêu đồ đạc trong tủ lạnh, cha mẹ vẫn tha thứ cho các con. Các con ơi, khi cha mẹ tuổi già, thân thể yếu đuối, rất sợ lạnh, các con đừng ép buộc thúc đẩy cha mẹ phải đi vào buồng tắm mỗi ngày. Vì sao? Vì ngày xưa các con còn bé, cha mẹ vẫn phải dỗ dành các con mỗi khi các con sợ lạnh, không chịu bước vào buồng tắm. Thì hôm nay các con hãy thông cảm, cha mẹ cũng sợ lạnh lắm các con, tuổi già, sức yếu. Các con ơi, khi tuổi cha mẹ tuổi già, bộ tiêu hóa rất yếu, giống như bị tiêu hóa. Cái bộ tiêu hóa của cha mẹ bây giờ cũng giống như trẻ thơ, cho nên cha mẹ ăn thức ăn khó tiêu sẽ làm cho cha mẹ không kiểm soát được sự tiêu tiểu. Các con có thay tả cho cha mẹ, xin đừng có rầy la nặng nhẹ. Vì sao? Vì ngày xưa cha mẹ thường dành nhau được thay tả cho con để biểu lộ tình thương con, và khi cha mẹ lâm chung sắp lìa khỏi đời này, các con hãy hãnh diện khi mình được thay tả cho cha mẹ lần cuối. Vì khi cha mẹ ra nhà hoàng, các con sẽ không còn có dịp thay tả cho cha và mẹ. Cũng như kể từ khi con trai con gái của mẹ biết yêu, có vợ có chồng, cha mẹ không còn có dịp để thay tả cho con, mà ngay đến thay tả cho cháu nội cháu ngoại cũng bị con dâu thằng rể nặng nhẹ phê bình là làm ăn vụng về. Và các con ơi, cha mẹ rất vui khi ngày tang lễ của cha mẹ các con hội tụ đông đủ về để cầu nguyện, nhưng mà cái nguyện này cha mẹ không được. Nhìn thấy người ta lâm chung có con trai con gái đứng bên niệm Phật, nhưng mẹ thì không. Nhưng mẹ được sư phụ thông lai và 5 bạn đồng tu, như thế cũng là an ủi lắm rồi. Mẹ nguyện cho các con ở lại cõi ta bà được sống trong hạnh phúc, và mong sao các cháu ngoại cháu nội của bố mẹ sẽ thương yêu cha mẹ nó và không bao giờ đem cha mẹ bỏ vào nhà dưỡng lão, vì cha mẹ lúc nào cũng muốn các con của mình được hạnh phúc. Hy vọng rằng những dòng thơ này ý của cha mẹ, nhưng mà sự sắp xếp của sư phụ thông lai truyền đạt đến 5 đứa con, để các con biết rằng mặc dù ở đoạn cuối cuộc đời, cha mẹ lúc nào cũng nhớ đến con. Cha mẹ thương con, biển hồ lai láng, con khi nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Hy vọng những dòng thơ này trong mùa lễ Du Lan năm nay đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh. Sẽ có nhiều đứa con biết hồi đầu, sẽ có nhiều bà mẹ được hạnh phúc, sẽ không chết trong những dưỡng lão như bà cụ và ông cụ mà hai tuần lễ qua tôi đã chứng kiến. Nếu có công đức nào, tôi xin hồi hướng cho tất cả các vị Phật tử ngồi ở trong cái chánh điện của làng A Di Đà Con Rô tại tiểu bang Texas. Ngày hôm nay ngày hai mấy quý vị? Ngày hôm nay là hình như là 17 hả? Ở ngày mấy tây? Đâu phải 29? Mùng 9 tháng 7 âm lịch, nhằm ngày 22 tháng 8 năm 2015. Có thể là lá thư, nếu ông cụ bà cụ mà còn sức khỏe, có thể viết hay hơn. Hy vọng những cái lời thơ mộc mạc của sư phụ Thông Lai diễn lại qua ý tưởng của hai người đệ tử, giờ này nguyện cho hương linh của cụ bà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.